Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, bí mật thương khố. 1. Lăng Trần xem thường nhún nhún vai. Mình cái gì các mặt xã hội chưa thấy qua. Há lại dễ dàng như vậy bị hù dọa. Đi theo Khải Lâm Na đi vào băng khố. Lăng Trần lập tức cảm giác được một trận hàn khí đánh tới. Băng khố bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài không sai biệt lắm có mười mấy độ độ chênh lệch nhiệt độ. Trong ngày, hai người trực tiếp đi vào băng khố chính vị trí trung ương. Nơi đó trưng bày một chương bàn dài. Trên bàn ngưng kết ra một tầng băng xương. Khải Lâm Na đem bàn tay đến bàn dài phía dưới. Phát động một cái cơ quan. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Toàn bộ băng khố mặt đất bắt đầu chậm rãi hướng xuống hàng đi. Giảm xuống 5 mét, mặt đất rốt cục đình chỉ di động. Khải Lâm Na hướng Lăng Trần làm thủ thế. Đi theo ta, Lăng Trần theo sát ở phía sau của nàng. Nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh, thần sắc có chút cổ quái. Nơi này không có người sao, nơi này là Thượng Đế tổ chức ở vào Đông Hải thị bí mật thương khố. Cùng ngục giam. Bọn hắn bắt được người đều sẽ đưa đến nơi đây tiến hành thẩm vấn. Mặt khác, nơi này còn trú đóng một chi đặc biệt hành động tiểu đội. Chuyên môn phụ trách xử lý một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đã có người, vì cái gì không có an bài thủ vệ từ chúng ta tiến đến địa phương đến nơi đây. Lắp đặt hơn 10 toàn phương vị giám sát đầu. Cho dù là một con ruồi cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Bất quá, ta lần trước chui vào lúc tiến vào, đã vụng trộm xâm nhập bọn hắn hệ thống. Nói, nàng từ miệng túi móc xuất một cái tiểu xảo máy móc. Đây là máy quấy nhiễu tín hiệu, phối hợp ta tại bọn họ hệ thống bên trong ra tay. Những cái kia giám sát đầu sẽ tự động che đậy chúng ta. Đơn giản tới nói, chúng ta bây giờ là người tàng hình, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Lăng Trần thầm khen một tiếng. Huyết Chi Chu không hổ là Huyết Chi Chu. Làm lên sự tình đến thiên y vô phùng. Vừa rồi ta còn có vấn đề không có hỏi. Người đem ta mang tới nơi này. Chẳng lẽ nhằm vào Nam Vinh ra người là Trúc Hoàng. Trúc Hoàng chỉ phụ trách bên ngoài sự tình. Những cái kia sau lưng hoạt động đều là từ Trương Tiết Lệ giúp hắn hoàn thành. Kỳ thực ta cũng là cử chỉ vô tâm. Lúc đầu muốn giám thị Trương Tiết Lệ. Từ trên người nàng thu hoạch một số có giá trị tình báo. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện nàng nhằm vào Nam Vinh ra một số hành động. Đầu tiên là Đông Lăng bến tàu buôn lậu vật phẩm. Sau đó là bằng hữu của ngươi bị Vu Hãm giết người. Toàn bộ đều là Trương Tiết Lệ ở sau lưng điều khiển. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Lăng Trần. Ta có một cái nghi vấn. Vì cái gì bọn hắn muốn đối phó Nam Vinh ra? Tuy nhiên Nam Vinh gia kinh doanh Hồng Vũ tập đoàn tư sản hùng hậu. Nhưng Thượng Đế tổ chức cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Càng sẽ không vì tiền tốn hao nhiều như vậy thủ đoạn. Bởi vì bọn họ mục đích không phải là vì tiền. Mà là vì người. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Ngũ quan rõ ràng. Có sức sống có góc khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện xuất một tia lãnh ý. Đã biết rõ đây hết thảy đều là Trúc Hoàng ở sau lưng giở trò. Mục đích của đối phương cũng vừa xem hiểu ngay. Trúc Hoàng phí khí lực lớn như vậy. Đơn giản là vì đổi lấy Nam Vinh Uyển Thanh hảo cảm. Trước cho Nam Vinh ra chế tạo phiền phức. Sau đó ở Nam Vinh Uyển Thanh bất lực nhất thời điểm cho hỗ trợ. Thay nàng giải quyết sở hữu phiền phức. Cứ như vậy, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cảm ơn. Huống chi, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Hoàng Thanh Mai Trúc Mã. Hai người có cảm tình cơ sở, chỉ cần Trúc Hoàng dùng điểm thủ đoạn nhỏ, rất dễ dàng để Nam Vinh Uyển Thanh đối với hắn mắt khác đối đãi. Hừ, vì đem Nam Vinh Uyển Thanh đem tới tay, Trúc Hoàng còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác nửa đường giết xuất cái trình rào kim. Đã hắn biết rồi việc này, đương nhiên sẽ không để Trúc Hoàng tại nguyện, trong khi đang suy nghĩ. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đi tới một cái quản trạng trước thông đạo. Thông đạo tận đầu có một đạo sắt cửa. Trên cửa sắt phương còn có một cái có thể hoạt động cửa sổ. Bên này đi không thông. Khải Lâm Na mở miệng nói. Phía sau cửa có người trông coi. Hắn có thể từ cửa sổ nhìn đến người bên ngoài. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Khải Lâm Na chỉ tường góc dưới đáy. Cái kia có cái bỏ hoang miệng thông gió. Ta lần trước đúng vậy từ nơi này đi vào. Lăng Trần nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia miệng thông gió rất hẹp. Lấy thân hình của mình chỉ sợ không chui vào lọt. Ngươi ở bên ngoài ở lại. Ta đi vào trước đem bên trong thủ vệ giải quyết. Nói. Khải Lâm Na giải khai nút áo. Bỏ đi áo khoác. Hiển lộ xuất một bộ da chế màu đen quần áo. Bó chặt da thịt. Phụ trợ nảy mầm đầu tư thái. Nhất là đôi kia đầy đặn trước ngực. Ẩn ẩn lồi xuất. Để Lăng Trần nhìn mà trợn tròn mắt. Cái này nữ nhân thế mà không mặc áo ngực. Khải Lâm Na hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt của hắn. Vuốt vuốt kim sắc mái tóc. Dùng da gân bóp chặt. Rủ xuống ở sau lưng. Ngay sau đó, nàng đi đến bỏ hoang miệng thông gió trước. Đem bên ngoài che chắn lưới sắt tháo xuống. Mặt mũi hướng lên trên. Lưng nằm chui vào. Bất quá, tuy nhiên thân thể của nàng đoạn cực kỳ nhọn mảnh. Miễn cưỡng có thể tiến vào miệng thông gió. Nhưng này hai đoàn bộ ngực đầy đặn lại cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Kẹt tại miệng thông gió phía trên. Lăng Trần âm thầm lung lay đầu. Xem ra ngực lớn có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Khải Lâm Na hít sâu một hơi. Tận lực rụt lại bộ ngực. Làm sao quá mức cứng chắc. Vẫn có nửa bên lộ ở bên ngoài. Lăng Trần do dự một chút. Đi đến trước người của nàng ngồi xuống. Gượng cười nói. Cái kia. Có muốn hay không ta giúp người một chút? Khải Lâm Na không có lên tiếng. Tựa hồ là chấp nhận. Lập tức, Lăng Trần nuốt ngụm nước bọt. Duỗi xuất hai tay. Đặt ở Khải Lâm Na bộ ngực bên trên phương. Nhẹ nhàng hạ thấp xuống đi. Một cỗ dã rời xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến. Tuy nhiên cách một lớp da áo. Nhưng xúc cảm không có chút nào yếu bớt. Ngược lại càng thêm kích thích giác quan. Thật to lớn. Lăng Trần chật chật tán thưởng. Mình một cái tay đều bắt không được. Trong lúc lơ đãng, hắn chỉ kho nhẹ nhàng đụng vào. Lập tức, một trận tiếng rên rỉ dụ người từ Khải Lâm Na lỗ mũi bên trong tóc xuất. Toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện. Khẽ run lên, nhìn thấy phản ứng của nàng. Lăng Trần không khỏi có chút xấu hổ. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ nhạy cảm như vậy. Ho khan một tiếng. Hắn vội vàng thu hồi trong lòng tàn niệm, giúp đỡ Khải Lâm Na thân thể tiến nhập miệng thông gió. Nghe thanh âm của đối phương dần dần đi xa, Lăng Trần đứng người lên, ngửi ngửi hai tay của mình. Một trận lưu lại mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi. Mặc dù nhưng cái này nữ nhân giết người không chớp mắt, là các quốc gia tội phạm truy nã, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này dáng người đích thật là cực phẩm. Qua 1-2 phút, thông đạo cuối tấm kia sắt cửa bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, Khải Lâm Na từ cửa bên trong đi ra. Hướng phía hắn phất phất tay. Xuyên qua sắt cửa, Lăng Trần nhìn thấy mặt đất nằm một người. Đầu đã bị vặn gãy. Sinh cơ hoàn toàn không có. Khải Lâm Na giống một người không có chuyện gì. Mặt không đổi sắc đứng ở bên cạnh. Lăng Trần nhìn nàng kia phình lên bộ ngực. Nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi, người lần trước một người là thế nào chui vào, dùng dây thừng đem ngực trói chặt. Khải Lâm Na, thẳng thắn, giống như không ngần ngại chút nào loại vấn đề này. Muốn đổi làm trong nước tiểu cô nương. Chỉ sợ đã sớm khuôn mặt đỏ bừng. Miệng bên trong hô hào, lưu manh. Dùng dây thừng, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trừng to mắt. Đây không phải là, SM, nhìn không ra. Cái này nữ nhân thật là có một bộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.